cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, chương 795, đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi không lời nói. 1/4, Tô Định Nam cùng Đường Hồng Quân ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Kỳ thực tất cả đều là Tô Định Nam nói. Đường Hồng Quân nghe, tình cờ làm dùng tay ra hiệu. Đường Sương một bên phụ trách phiên dịch, bởi vì Đường Hồng Quân không thể nói chuyện nguyên nhân. Lão Đường gia hài tử cơ bản đều hiểu một ít thủ ngữ. Trong đó tinh thông nhất, liền thuộc Đường Sương, liền ngay cả Đường Quả Nhi đều biết một chút thủ ngữ. Tiểu Gia Hỏa rất yêu thích nói chuyện với Gia Gia. Chỉ cần đi tới Đường Hồng Quân nơi này, sẽ líu ra líu díu theo bên người giảng nàng chuyện lý thú. Ở dưới bầu không khí như vậy, tự thân dạy dỗ, mưa dầm thấm đất, lâu dần, nàng cũng học được một ít. Tuy Tô Định Nam cùng Trương Tử Nguy tới chơi có 5 người, trừ bỏ 2 cái cảnh vệ viên, 3 người còn lại bên trong, có một cái là phóng viên, trong tay bưng máy chụp hình, thủ trưởng cho lão lãnh đạo, chiến sĩ thi đua chờ thăm viếng chúc Tết, là muốn thành tuyên truyền, nhưng mà chính đáng người phóng viên này phải cho Đường Hồng Quân cùng Tô Định Nam chụp ảnh lúc. Tô Định Nam nói rằng, tiểu lý, nơi này liền không muốn chụp ảnh, cũng không muốn ghi chép. Phóng viên sững sờ, lập tức gật đầu, thu hồi máy chụp hình đi tới một bên yên lặng nhìn. Tô Định Nam nhìn quanh một vòng sau, hỏi Đường Nhị Kiếm, tiểu hân đây. Đường Nhị Kiếm nói, nàng hiện tại ở trường cảnh sát tập huấn. Ô, là nghe nói nàng vào trường cảnh sát, tương lai là một vị anh tư hiên ngang cảnh sát nhân dân. Đường Sương thầm nghĩ trong lòng, anh tư hiên ngang không biết, nhưng khẳng định mạnh mẽ hung hãn. Tô Định Nam đối một bên Trương Tử Nguy nói, lão Trương, Đường Kim là thủ hạ ngươi binh, hắn hiện tại đi rồi châu Phi chấp hành nhiệm vụ, ăn Tết cũng sẽ không trở về. Hiện tại hắn bên kia là tình huống thế nào? Ta biết có một số việc không thể giảng, ngươi liền chọn có thể giảng cho nói một chút, tỉ như nhiệm vụ bọn họ chấp hành thế nào rồi. Ngươi có phải là bình an vô sự? Tốt dậy chúng ta yên tâm. Tô Định Nam tiếng nói vừa dứt, người của Đường gia đều nhìn về Trương Tử Nguy. Trương Tử Nguy thấy mình chớp mắt thành tầm mắt của mọi người tiêu điểm. Suy nghĩ một chút, hướng Đường Hồng Quân cười nói, đến trước đã nghĩ được rồi, chuẩn bị hướng lão lãnh đạo báo cáo. Đường Kim đã chấp hành xong nhiệm vụ thứ nhất, hiện tại đang ở Sudan cảnh nội nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, theo Trương Tử Nguy giảng dài, trong phòng khách yên tĩnh dị thường. Trương Tử Nguy giảng cũng không cẩn thận, thế nhưng ít nhất để người nhà họ Đường biết rồi Đường Kim hiện tại thân ở Sudan bình an vô sự. Sau một lúc lâu, Trương Tử Nguy nói rằng, tình huống căn bản chính là như vậy, muốn nói gì thời điểm về nước, ta hiện tại cũng không thể xác định, chủ yếu là nhìn tình huống bên kia, nếu như có yêu cầu khả năng sẽ trễ một chút. Đường Đại Kiếm giật giật miệng, có lời muốn nói, nhưng nhịn xuống. Đường Nhị Kiếm cùng hắn liếc mắt nhìn nhau, cũng nhịn xuống không lên tiếng. Đường Sương linh cơ hơi động, cười hỏi Trương Tử Nguy, Trương thúc thúc, ta nhị ca trễ nhất lúc nào có thể trở về, luôn có cái đại thể thời gian đi. Đường Kim ở lão Đường gia hai đời bên trong xếp hạng Đường Điền sau, xác thực có thể gọi là nhị ca. Trương Tử Nguy suy nghĩ một chút nói, qua Tết muộn nhất tháng 6 sẽ trở về. Đường Đại Kiếm rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy hắn cùng Đường Nhị Kiếm đều muốn hỏi vấn đề này. Thế nhưng bọn họ là quân nhân, thiên chức của quân nhân chính là phục tùng, sở dĩ nhịn xuống không có hỏi. Đường Sương cười nói, tốt lắm a, ta nhị ca trở về liền làm cha, đến thời điểm mang lên nhi tử đồng thời cử hành hôn lễ đi. Trương Tử Nguy nói rằng, ồ, đến thời điểm có thể nhất định phải mời ta. Đường Đại Kiếm nói rằng, đó là nhất định. Tô Định Nam gặp Trương Tử Nguy nói xong, nói với Đường Hồng Quân, sư phụ, nhớ lại trước kia cao chót vót năm tháng đặc, Đường Kim là tên tốt quân nhân, chấm ngoặc kép, Tô Định Nam khen một phen Đường Kim biểu hiện, cuối cùng nói rằng, ta nghe tiền tuyến Trương Lộ nói rõ, Đường Kim mang binh đánh giặc, rất có năm đó Đường tướng quân phong độ, tác chiến dũng mãnh, xâm lược như lửa, chấm ngoặc kép, Đường Đại Kiếm liền vội vàng nói, nơi nào có thể cùng Đường tướng quân so với, Gia Long đều với không tới, quá mức danh rồi, Tô Định Nam cười nói, Đại Kiếm, ngươi chớ sốt sắng a. Liền mấy người chúng ta trong âm thầm nói một chút, đi ra bên ngoài ta cũng sẽ không nói, nâng giết đạo lý ta hiểu được. Đường Đại Kiếm nói, lý luận vẫn cần thay đổi thực tiễn. Đường Kim có lẽ ở lý luận quân sự trên hơi khô hàng. Thế nhưng muốn ở trên chiến trường chân chính ứng dụng tốt, không trải qua trường kỳ chiến hỏa rèn luyện, là không thể thành tướng tài. Hắn có câu nói không nói, thời kỳ hòa bình muốn ra một tên tướng quân chân chính biết bao khó. Quân hàm đạt đến tướng quân kia không tính, chỉ chính là chân chính có thể dẫn dắt một nhánh quân đội ở trên chiến trường thu hoạch thắng lợi tướng quân. Tô Định Nam mấy người cùng lão Đường ra tán gẫu lúc, ở trên giang hồ tung bay một lúc, Đường Quả Nhi cuối cùng niệm nhà, mang theo nàng vừa mới tổ chức đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi không lời nói, tổ hợp. Về đến nhà nhìn một chút, đi một vòng, ăn một lần, chỉ là mới vừa chậm rãi đi tới cổng sân, các nàng một chuyến liền bị người ngăn cản rồi. Đường Quả Nhi kinh ngạc ngẩng lên đầu nhỏ nhìn về phía chặn đường người này. Vừa cao vừa lớn, ăn mặc quân trang, mặt không hề cảm xúc, cười cũng không cười, giữ dần dáng vẻ. Trong lòng có từng điểm hoàng, nàng phất phất tay trên một cây gậy, đây là nàng bảo kiếm, có thể cho mình tự tin, không chỉ có nàng có bảo kiếm, ở bên người nàng Tiểu Tình, Tiểu Dương cùng Tiểu Mộc Tử, còn có ngoài biên chế nhân viên Đường Úc, người người trên tay một thanh, bảo kiếm, nhìn thấy, đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi không lời nói, thành viên trang bị đến tận răng. Nàng hoàn toàn yên tâm, ngươi có phải là muốn đánh cướp ta a? Đường Quả Nhi cao cao ngẩng lên đầu, một mặt dấu chấm hỏi, nàng vừa hỏi như vậy, vừa lặng lẽ lùi về sau, bởi vì nàng cảm giác mình cách đối phương quá gần rồi. Như vậy rất nguy hiểm, trốn không thoát, dễ dàng chết, nàng đến kéo dài khoảng cách, tốt bất cứ lúc nào ứng đối đột phát tình hình cũng chính là vặn cái mông chảy. Đứng ở ngoài sân chính là Tô Định Nam bọn họ cảnh vệ viên. Trong đó ngăn cản Đường Quả Nhi người thanh niên này là Trương Tử Nguy phụ thuộc. Đại khái 27,8 tuổi, rất cao rất tráng, cũng rất đen, một cỗ nhanh nhẹn khí tức rất hù dọa người. Ít nhất Tiểu Tình, Tiểu Dương cùng Tiểu Mộc Tử bị dọa dẫm. Ba cái, đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi không lời nói. Tổ hợp chính quy thành viên. Một câu nói không dám nói. Chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn hắn. Đi nơi khác chơi. Tên này cảnh vệ viên nói rằng. Đường Quả Nhi hấp háy mắt. Một mặt mê hoặc. Nhón chân lên đến muốn nhìn một chút trong sân phát sinh cái gì. Vì sao không cho nàng vào nhà ra ra. Thế nhưng nàng như thế điểm thân cao. Đừng nói nhón chân lên đến. Coi như là dùng sức nhảy nhót. Làm dáng muốn bay, cũng không cách nào lướt qua tường vây nhìn thấy trong sân tình huống. Cảnh vệ viên không nói câu nào, thẫn thờ mà nhìn nàng không ngừng nhón chân, dướn cổ lên đi đến nhìn, trong lòng không còn gì để nói, nghĩ thầm trừ phi ngươi có thấu thị, không phải vậy như vậy đừng nghĩ thấy cái gì đồ vật. Xác thực không nhìn thấy đồ vật, Đường Quả Nhi quyết định từ bỏ, đổi một loại phương thức. Thân thể nghiêng về phía trước, nghiêng đầu, muốn từ cửa chính của sân miệng đi đến nhìn, nhưng vẫn là nhìn không tới, không kìm lòng được hướng phía trước bước hai bước, vẫn là không nhìn thấy, muốn đi bước thứ ba, bị chặn lại rồi, hô hô hô hô tương đương các ngươi đang làm gì a? Đường Quả Nhi nhếch miệng hướng nghiêm túc không gì sánh được cảnh vệ viên cười nói. Cảnh vệ viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi đối với nhân gia lúng túng cười. Thế nhưng hắc ca ca căn bản thờ ơ không động lòng. Trên mặt vẫn không có một điểm biểu tình, lại như không phải người giống như ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép. He, Đường Quả Nhi phát hiện cùng đối phương không có cách nào giao lưu. Đối phương căn bản không để ý tới nàng, mặc cho nàng làm sao cười, làm sao phát ra tràn ngập ngọt ngào cười, đều vô dụng, ngươi có phải là người máy à? Đường Quả Nhi tò mò hỏi, này không phải ở chế nhạo nhân gia, là thật xuất phát từ nội tâm nghi hoặc, nàng còn chưa từng thấy loại này không nhúc nhích, lâu như vậy mặt không hề cảm xúc người, đối phương vẫn là không nói lời nào. Đường Quả Nhi một mặt dấu chấm hỏi, lẽ nào thật sự chính là người máy? Nàng tiến lên một bước nhỏ, nghềnh lên đầu nhỏ thật chặt theo dõi hắn, thật nhanh duỗi ra tay nhỏ, ở đen to con trên đùi nhéo một cái. Ồ, có thịt, mềm mại, đen to con, ngươi làm gì thế? Đường Quả Nhi cả kinh, thật nhanh lui lại, hô hô hô tương đương, không muốn tới đây chơi. Đen to con nói rằng, Đường Quả Nhi chỉ vào trong sân nói, tiểu tiên nữ muốn đi vào, đi nơi khác chơi tương đương, đen to con ngăn cản nàng. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, vô vị, rên một tiếng, rời đi, đi tới đường cái đối diện, cách khá xa xa, lần này to con cũng không thể ngăn nàng đi, nàng ở mọi người tập thể nhìn kỹ, đứng ở đường cái đối diện hướng về trong sân nhìn. Tuy rằng trong sân cái gì cũng không thấy, nhưng nàng nhảy nhảy nhót nhót, có vẻ đắc ý phi phàm, cảm thấy này đã là thắng lợi. To con cảnh vệ viên mặc nàng làm sao biểu diễn, vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, chính là không để ý tới nàng. Tiểu tình mau tới tương đương, Đường Quả Nhi bắt chuyện tiểu tình mau tới đây. Chúng ta đại biểu mặt trăng tiêu diệt hắn. Chỉ vào đen to con cảnh vệ viên. Cảnh vệ viên khóe miệng co giật. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.